vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trêu chọc chị Tôn Đại Ngọc, Khương Mạn nhìn tin nhắn chưa đọc ở phía trên cùng V ăn ngắn hạn. Đã nghĩ xong chuyện gọi tôi là gì chưa? Advertisement. Khương Mạn suy nghĩ một hồi, quyết định thay đổi cách lưu. Vé ăn ngắn hạn, cách xưng hô với Bạc Hạc Hiên cô cũng đã nghĩ xong rồi, nó chắc chắn sẽ rất phù hợp với địa vị của người đàn ông này. Advertisement, bên kia, Bạc Hạc Hiên đã đến khách sạn từ lâu. Anh chưa ngủ, cũng không hỏi Khương Mạn đã về đến nhà chưa, chỉ xem tin tức trên mạng, lướt thấy video nhóm fan lực lưỡng đón cô ở sân bay. Anh tính toán thời gian, xác định có lẽ cô đã về đến nhà và tắm rửa xong rồi, anh mới gửi tin nhắn qua đó. Phần phía trên WeChat luôn hiển thị bên kia đang gõ. Sau khoảng 3 phút, một ảnh chụp màn hình được gửi tới. Bạc Hạc Hiên bấm mở ra, ảnh chụp màn hình là cách Khương Mạn lưu tên anh. Ba từ vô cùng độc đáo. Bạc Kim Chủ, chó săn nhỏ, vì anh giàu nứt đố đổ vách nên cái tên Kim Chủ chắc chắn sẽ phù hợp với thân phận và địa vị của anh. Chó săn nhỏ, Bạc Kim Chủ hít, khi nhìn thấy hai chữ Kim Chủ, Bạc Hạc Hiên vẫn mỉm cười nhưng khi nhìn tới phía sau anh lập tức ngưng cười. Anh cũng đã đổi cái tên, chó săn nhỏ, rồi gửi một tin nhắn trả lời. Khương Mạn đang định đi ngủ, nhưng lại có thông báo WeChat. Cô mở ra xem, Bạc Kim Chủ, không thể mãi độc thân được. Khương Mạn sửng sốt một chút, tặc lưỡi một cái, bất giác lắc đầu nói. Ít là mãi đỉnh, có ai nói anh mãi mãi độc thân đâu. Chú thích ít có nghĩa là mãi đỉnh, ít cũng có nghĩa là mãi độc thân. Đây là cách chơi chữ, Bạc ảnh đế thì sao chứ, cũng chẳng có hiểu biết. Ôi, trời xanh thật có mắt. Thời xa xưa sẽ bị tiếng gà gáy làm tỉnh giấc thì bây giờ có tiếng ngỗng kêu. Khi Khương Mạn bị tiếng ngỗng làm cho thức giấc, cô mới chỉ ngủ được 3 tiếng. Sau khi cô tức giận đi vào phòng vệ sinh nhổ 3 chiếc lông ngỗng để trút giận thì bắt đầu tập luyện như thường ngày. Tập luyện xong, cô tắm rửa, ăn sáng và đến công ty. Tòa nhà của Thiên Phong Entertainment nằm trong khu trung tâm của Bắc Thành, Khương Mạn xuất hiện đã lập tức nhận được rất nhiều tiếng chào hỏi nồng nhiệt. Cách chương.